Tại hạ không phải là nữ. Chương 788, nghĩ ra cách dạy nguyên liệu thuật mới. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng. Mọi người xin chú ý, đây là một bức huyết mạch kinh lạc đồ thân thể người. Lý sự trưởng lão đem một tấm tranh vẽ ở dưới sự giúp đỡ của Ngô Minh mở ra. Treo ở trên một tấm bảng đen cỡ lớn. Ngô Minh đem một thế giới khác cận đại dạy học phương thức ở nguyên liệu điện mở rộng ra. Thậm chí nàng còn muốn chế tác bảng đen. Tranh vẽ mở ra, là đồ án lấy huyệt vị thân thể nữ tử làm trụ cột cùng kinh lạc biểu diễn. Tranh vẽ rất lớn, kích thước có tới gấp 3 người bình thường, là do hơn 10 chương tờ giấy chắp vá mà thành. Tương tự với phương thức chắp ghép đồ tổ hợp lại với nhau tạo nên bức tranh cỡ lớn. Màu sắc cả bức tranh vẽ khác nhau ở tranh thủy mặc dĩ vãng. Cũng không phải đơn giản hai màu trắng đen, mà là các loại màu sắc hỗn tạp, màu sắc rực rỡ bản vẽ. Cầm điện chủ hơi kinh ngạc, nàng đối với thư họa có nhất định nghiên cứu. Tuy rằng không đủ tinh thâm, nhưng cũng là theo thói quen cho rằng thủy mặc hai màu mới là tranh vẽ cơ bản. Thậm chí chưa từng có nghi vấn qua tranh chỉ có hai màu thì khả năng biểu hiện sẽ đơn bạc. Tuy rằng tranh thủy mặc hai màu cũng có thể biểu hiện sắc điệu cùng nhiều cấp độ cảm xúc. Nhưng cũng không thể phủ nhận sắc thái tự nhiên có nhiều hơn một. Hiện tại bày ra ở trước mặt trên 100 vị đệ tử. Là một bộ bức tranh thân thể nữ tính màu sắc rực rỡ. Ai nha? Vẽ lên cái người này không có mặc quần áo à, có đệ tử thấp giọng nói rằng. Bất quá các nàng gần nhất được Ngô Minh hun đúc, tiếp thu lực mạnh mẽ rất nhiều. Đối với cái việc này không đến nỗi kinh ngạc thốt lên. Vẽ lên nữ tử tuy rằng không có một mảnh vải, khiến cho người có chút ngượng ngùng, nhưng cuối cùng cũng coi như là cả người vẻn vẹn dùng ký hiệu đỏ hoặc vàng đánh dấu kinh lạc huyết mạch các loại. Cũng không miêu tả ra thịt. Hơn nữa hiện trường đều là nữ tử, mọi người cũng dễ dàng tiếp thu một ít. Trên bức tranh, huyệt vị dùng màu đen lam họa ra, còn có mấy cái huyệt vị then chốt sử dụng chấm đỏ lớn đánh dấu ra. Phối hợp màu sắc kinh mạch biểu hiện, khiến cho người đối với việc vận hành nguyên khí ở trong cơ thể nữ tử vừa xem hiểu ngay. Đây đương nhiên là Ngô Minh họa, cầm điện chủ vận dụng hết thị lực. Cẩn thận quan sát kinh lạc được chỉ rõ trên bức họa thân người kia. Chuẩn xác không có sai sót, thậm chí rất nhiều mạch lạc chính mình đều hiếm khi đề cập tới. Đều được đánh dấu ra, so với huyền khí, nguyên khí chúng ta cũng không phải từ bên trong đan điền mà ra. Mà là từ trên vùng đan điền, lý sự trưởng lão không có nửa điểm ngượng ngùng, đàng hoàng trịnh trọng nghiêm túc giảng dài. Sớm nhất, rất nhiều người tu luyện nguyên khí cũng thử theo bên trong vùng đan điền hội tụ nguyên khí. Nhưng không có chỗ nào là không gặp phải thất bại nghiêm trọng. Lý sự trưởng đem thức dạy học làm bằng gỗ ở trên bức tranh miêu tả đùng đùng gõ một cái. Thỉnh cầu chư vị đệ tử chú ý, đây là tiết lịch sử có tính chất giáo huấn quan trọng. Rất nhiều tiền bối ở trên mặt này phạm vào tính bướng bỉnh mà quăng ngã. Cụ thể đại vũ chúng ta 50 năm trước có một vị nguyên liệu đại sư. Nàng không tới 30 tuổi liền tu luyện tới huyền nguyệt giai. Nhưng ở trên mặt này nghiêm trọng gặp khó, thậm chí còn tẩu hỏa nhập ma, thời điểm 40 tuổi cũng đã buông tay lìa đời. Nghiêm trọng như thế, rất nhiều đệ tử không quá tin tưởng, đón lấy ta liền nói cho mọi người tại sao lại xuất hiện loại tình huống như thế này. Lý sự trưởng lão đem thức dạy học ở trong hình vẽ chậm rãi dẫn ra. Đây là hướng đi nguyên liệu thuật bình thường, hết thảy đều rất thông thuận, nhưng nếu như để huyền khí từ bên trong đan điền trải qua. Nhưng chúng ta xem thử một chút, nàng dùng một nhánh ngọn bút màu sắc đặc biệt, ở phía trên tô đậm mấy lần, lần này các đệ tử đều nhìn ra rồi, hai cái con đường có vẻ như trăm sông đổ về một biển. Nhưng khuyết thiếu điểm ngưng tụ trên đan điền, mặc dù sau khi xuất khí đều muốn phải trải qua trên đan điền. Lộ tuyến ở trong người cũng hơi bị quá mức dây dưa quanh quẩn. Mặc dù là thiên tài sợ là cũng khó có thể khống chế khí tức. Chắc chắn mọi người đều nhìn ra rồi, vị nguyên liệu đại sư kia không có lập tức giết ngay tại chỗ. Đã là vận may rất tốt, người bình thường kết quả là hội tại chỗ điên cuồng mà chết. Nếu như các ngươi tự nhận không phải thiên tài, thì càng không muốn ở trên mặt này thí nghiệm. Lý sự trưởng lão giảng giải nguyên lý dung hợp nguyên liệu thuật. Giảng giải hoàn tất sau, còn muốn cố ý hướng về tất cả mọi người nói. Đây là đại sư tỷ sáng nay sớm dạy cho ta. Ta dung hợp một chút chính mình lý giải. Ở đây giảng giải cho mọi người. Hảo, cái khóa này của ta liền giảng tới đây. Lý sự trưởng lão đối với Ngô Minh là tương đương kính phục. Tính cách của nàng cũng không muốn cướp chiếm lý luận tiên phong. Tự nhiên đem danh tính Ngô Minh bưng ra. Chúng vị đệ tử ở phía dưới dồn dập gật đầu tỏ ra đã hiểu. Cầm điện chủ ở ngoài cửa sổ thật sự xem choáng váng. Nàng chưa từng có nghĩ đến một bài giảng có thể lên thành bộ dáng này. Hình tượng sinh động đem phương thức lung tung lấy nguyên liệu thuật tu luyện như huyền khí điểm chí mạng nói ra được rõ ràng. Còn có ai không hiểu sao? Ngô Minh đi tới bục giảng, hỏi dò mọi người, cầm điện chủ nghe Ngô Minh nói như thế. Càng là kinh ngạc, làm cái gì vậy? Nàng tự nhiên không hiểu. Đây là một loại phương thức dạy và học chuyển động cùng nhau. Hơn nữa phương pháp này đã coi như là tương đối cứng nhắc. Mọi người sau khi tọa đàm được tự do đặt câu hỏi. Mà không phải trong lúc giảng giải liền có thể bị nhiều loại phương thức ý nghĩ đánh gãy hình thức này được gọi là phong bạo giáo học. Brainstorm, mấy tên đệ tử giơ tay lên, vị sư muội này mới nói. Ngô Minh điểm một cái vóc người cao gầy, ra hiệu nàng đến nói chuyện, cái đệ tử kia đứng lên đến, hơi có chút khiếp nhược. Đến đây đi, cứ thoải mái nói ra. Ngô Minh cổ vũ, ở dưới đại sư thì cổ vũ. Tên nữ đệ tử này lấy dũng khí hỏi, ta nghĩ đến một vấn đề, nếu là trái tim của người ta nằm ở bên phải, liệu sẽ liền vận hành lộ tuyến không giống, có thể là sẽ dùng được phương pháp tu luyện huyền khí tiếp tục tu luyện. Ngô Minh trong đầu thật nhanh tính toán một chút, lại nhìn lý sự trưởng lão, tựa hồ nàng còn là phán đoán không tới, liền chính mình trực tiếp hồi đáp. Ồ không được, chúng ta có thể thử một chút xem đem trái tim di chuyển đến bên phải. Ngô Minh cầm lấy một khối phấn viết, cái viên phấn này tự nhiên là dùng phấn vôi làm ra. Tuy rằng so với phấn viết thô ráp rất nhiều, dùng cũng không tốt lắm, nhưng có thể rất thuận tiện ở trên bảng đen họa ra đường nét. Ngô Minh thật nhanh họa ra một cái hình người, giả thiết trái tim ở chỗ này, con đường kinh lạc sẽ là. Xem, ở đây, kỳ thực sẽ bị trở ngại đúng không? Vì lẽ đó mặc kệ trái tim bên trái hay còn là bên phải, đều sẽ có trở ngại, lại trả lời nghi vấn của mấy tên đệ tử như vậy. Có đệ tử đặt vấn đề nghe tới rất ngu ngốc, nhưng Ngô Minh đều chăm chú trả lời. Cũng có mấy cái bạn học hỏi phi thường đặc sắc, là động tới vấn đề cần suy nghĩ, được Ngô Minh cùng lý sự trưởng lão tán thưởng. Ngô Minh lại tuyên bố, được, đón lấy là thời gian văn hiêu, nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ, mọi người có thể thảo luận với nhau một chút, sau đó sẽ lấy tiểu tổ làm đơn vị, đưa ra vấn đề không cách nào giải quyết bên trong mỗi tiểu tổ các ngươi. Họp nhóm, hơn 100 tên đệ tử có trật tự phân thành chừng 20 tiểu tổ. Mỗi tổ nhỏ gồm 5-6 người, đồng thời thảo luận vấn đề. Loại thảo luận này cùng một thế giới khác thời đại học sinh lãng phí thời gian thảo luận không giống. Dù sao bên này lòng người càng thuần phác, hơn nữa nguyên liệu thuật chính là kỹ năng một đời đều muốn dựa vào của các nàng. Cùng một thế giới khác học tập cùng chưa làm việc không biết tình huống vào guồng. Hoàn toàn khác nhau, guồng máy làm việc, tiểu tổ thảo luận sau, Ngô Minh sắp xếp tập thể vấn đề cùng tập thể trả lời. Một tiểu tổ nói ra vấn đề, nếu như một cái tiểu tổ khác có thể trả lời, liền cho các nàng đề cử một người đại biểu lên để giải thích. Ở một phen không khí náo nhiệt bên trong, hết thảy đệ tử đối với lịch sử nguyên liệu thuật hiểu rõ trình độ cùng trình độ nhận thức kinh lạc đều đang nhanh chóng tăng cao. Cầm điện chủ trợn mắt ngoác mồm, nguyên lai tu hành khóa là có thể lên lớp như thế. Không cần suy nghĩ nhìn nhiều cái gì. nhìn một cái các đệ tử thủ hạ mình là thái độ gì? Liền biết đi học như vậy có thành công hay không? Không có ai ngáp, không có ai ở thời điểm nhập định thất thần, không có ai ở thời điểm tĩnh tâm ngủ. Khi Ngô Minh an bài xuống lớp thời điểm, cầm điện chủ cũng lặng yên rời đi, chỉ là nói cho thủ vệ đại điện, truyền đại sư thì đi nội đường tìm mình, sư phụ ngài xuất quan. Ngô Minh mừng rỡ chạy vào, nàng đối với cầm điện chủ có can đảm đem nguyên liệu điện giao cho chính mình vẫn là tương đối có hảo cảm. Không chỉ là bởi vì đối phương là một vị mỹ nữ chưa xuất giá, còn muốn ở chỗ thái độ cầm điện chủ người ngoài cũng nhìn ra đến là thật sự thực lòng. Nhược Giao, ngươi làm đại sự hay lắm. Cầm điện chủ nổi giận quát một tiếng. Đương nhiên nàng là cố ý tỏ thái độ như thế. Cầm điện chủ là tức giận sao? Không phải, là cao hứng, nhìn thấy đồ đệ đáng yêu như thế. Nàng đã nghĩ bắt nạt một thoáng. Nàng không phải là cái người cứng nhắc giáo điều. Hơn nữa cũng không phải là cổ hù. Chỉ có điều không có cơ linh như Ngô Minh vậy thôi. Cầm điện chủ cỡ nào nhãn lực, tự nhiên nhìn thấy trong lúc vui chơi có sử dụng động tác nguyên liệu thuật. Mỗi cái banh cầu là đặc chế. Các đệ tử ở trong trò chơi đang không ngừng luyện tập nguyên liệu thuật lực trưởng khống cùng kéo dài lực. Ý nghĩ thật là giỏi. Rõ ràng nhường các đệ tử ở trong lúc chơi đùa tu luyện. Đây chính là bước đi tiên phong trước nay chưa từng có. Ở chính mình một luồng khí nóng tạm thời áp chế. Dần dần tỉnh táo lại sau, cầm điện chủ trong lòng đại khen, đang trong lúc dạy học tu luyện sử dụng linh hoạt rất nhiều pháp môn. Nàng tự nhiên phân ra được tốt xấu, Chu Chỉ Nhược thực sự là đồ đệ tốt a, đừng nói tọa điện đại sư thì, vị trí trưởng môn đại sư thì cũng ngồi được, cầm điện chủ chú ý tới cảm giác chư vị đệ tử thậm chí còn lý sự trưởng lão nhìn về phía của nàng. Đó là một loại tôn kính cùng sùng bái vượt qua tuổi tác. 16 tuổi, liền có thể làm cho các đệ tử nguyên liệu điện không phân biệt tuổi tác đều thành tâm kính phục. Đây là bao lớn bản lĩnh cùng nhân cách mị lực, đem việc tu luyện vốn dĩ cứng nhắc của nguyên liệu điện thay đổi. Cái này muốn quyết đoán cùng lực chấp hành bao lớn, những thứ này đều là đặc tính cần thiết của một vị trưởng môn đại sư tỷ ưu tú. Cầm điện chủ tự vấn lòng, không khách khí mà nói mặc dù là mấy năm trước vị đệ tử thân truyền đã mất kia. Cũng xa xa kém Chu Chỉ Nhược xuất sắc, nhưng cầm điện chủ có thể trực tiếp khích lệ Ngô Minh sao? Không được, nàng còn quá trẻ, muốn gõ một cái mới có thể có thành tựu. Đây là thủ đoạn người lớn tuổi cùng người sư phụ hay chọn dùng nhất. Mặc dù trong lòng vui mừng nở hoa. Cầm điện chủ vẫn là muốn nghiêm mặt hầm hầm giáo huấn Ngô Minh một phen. Dĩ nhiên để chúng đệ tử ở trong lúc tu luyện tùy ý chơi nháo. Xem các ngươi đem tiền điện phòng khách nháo thành hình dáng gì. Sư phụ thứ tội, đồ nhi không dám, Ngô Minh lập tức nhận sai thỉnh tội. Được, biết tôn sư trọng đạo. Cầm điện chủ nhìn nàng thái độ như vậy, trong lòng càng là khen ngợi, chỉ nhược bản lĩnh tuy lớn. Nhưng ở trước mặt ta, căn bản không có ý nghĩ cãi lại, thậm chí là làm được chuyện chính xác, ở ta quát lớn sau cũng phải nhận sai. Rõ ràng là hài tử hiểu được thu lại, điểm ấy rất tốt a, đừng sợ, chỉ nhược, ngươi đổi mới thủ pháp hiệu quả không sai. Sư phụ chỉ là nói cho ngươi, mọi việc không thể nóng vội, cầm điện chủ sắc mặt hòa hoãn, ngươi làm rất nhiều động tác cải biến quá lớn. Ngày sau phải cẩn thận một ít. Vâng, sư phụ, hả, cầm điện chủ đột nhiên phát giác một điểm. Chỉ nhược, sư phụ chỉ là vì ngươi tẩy tinh phạt tùy. Nhưng nào đã truyền ra nguyên liệu thuật, ngươi làm sao đã mở ra tư chất. Chưa xong còn tiếp, cách chương.